Tổ thần Chí Tôn, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cho là Diệp Thần chết chắc. Chỉ thấy Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Ánh lửa cuồn cuộn, huyền khí màu đỏ dâng lên. Diệp Thần đánh ra một xích vân phong thiên. Năm chỉ yêu lang kia bị trưởng kình của Diệp Thần oanh bay ra ngoài. Toàn thân nám đen, té trên mặt đất ai oán mấy tiếng. Sinh tử không biết. Một trưởng đánh bay 5 con yêu lang cấp 8. Hỏa hệ huyền khí thật tinh thuần. Thiếu niên này ít nhất là cấp 9 đỉnh phong cường giả. Vũ kỹ này ít nhất là lục phẩm. Lão giả kia có chút khó tin. Triển Hổ, cái kia là thiếu niên nhà ai? Lại có thực lực như vậy? Lão giả kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Cái gọi Triển Hổ hộ vệ kia cười khổ lắc đầu nói. Hắn cũng kinh ngạc. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thực lực cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa còn thi triển lục phẩm vũ kỹ trở lên. Chẳng lẽ là một thế gia đệ tử? Nhưng Tây Vũ cảnh nội, đại gia tộc tu luyện hỏa hệ công pháp chỉ có mấy cái. Chưa nghe nói qua có người như vậy. 17-18 tuổi cấp 9 đỉnh phong cường giả. Ở bên trong Tây Vũ đế quốc, hẳn cũng là triển lộ phong mang mới đúng. Chẳng lẽ là từ ba đại tông môn đi ra? Bởi vì Ali cừu hận những yêu lang kia, cho nên Diệp Thần không có nương tay. Từng bước vững vàng về phía trước. Một con lại một con yêu lang bị đánh bay ra ngoài. Xuất thủ đều phải giết. Ngạnh xanh giết mở một con đường máu. Ngắm nhìn bốn phía, hướng lão giả kia nhìn lại. Lão giả kia mới vừa rồi hảo ý nhắc nhở. Vậy liền giúp bọn hắn kiến giải khó khăn. Coi như là kết cái thiện duyên a, lão giả kia quần áo cao quý. Lại có 5 hộ vệ cấp 9 đỉnh phong cao thủ. Xem ra thân phận cũng là bất phàm. Diệp Thần từng bước hướng lão giả kia đi tới. Một đường sát phạt, mấy cái địa phương khác. Những cao thủ kia từng người tự chiến. Thấy cử động của Diệp Thần. Trong lòng tất cả đều buồn bực. Tại sao mới vừa rồi lên tiếng nhắc nhở không phải là mình? Như vậy liền có một cái cường viện. Thực lực của Diệp Thần làm bọn hắn rất là khiếp sợ. 17-18 tuổi liền có tu vi như vậy. Ở trong chút ít siêu cấp gia tộc cũng được cho tuyệt thế thiên tài. Một cấp 9 yêu lang hình thể to con đánh về phía Diệp Thần. Ali dùng một chút ảo thuật. Diệp Thần một trưởng vỗ vào đầu cấp 9 yêu lang kia. Chỉ cấp 9 yêu lang kia nhất thời óc bắn tung tóe. Mấy hộ vệ bên cạnh lão giả kia ánh mắt cũng thẳng. Đây chính là cấp 9 yêu lang. Cư nhiên bị Diệp Thần nhẹ nhàng một chưởng đánh cho óc bắn tóe như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là một thập giai cường giả sao? Đây quả thực phá vỡ nhận thức của bọn hắn. 17-18 tuổi liền lên tới thập giai. Thiên phú này đủ để vượt qua Minh Võ Đại Đế năm đó. Diệp Thần liên tục giết chết vài chục con yêu lang. Năm hộ vệ bên cạnh lão giả kia áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Ánh mắt lão giả rơi vào trên người Diệp Thần. Hắn chú ý tới một chi tiết. Diệp Thần này cùng nhau đi tới. Giết nhiều yêu lang như vậy. Trên người thậm chí ngay cả một vết máu cũng không có dính lên. Mặt không hồng, hơi thở không gấp. Khó có thể hình dung hắn giờ phút này trong lòng khiếp sợ. Thiếu niên trước mắt này. Thực lực ít nhất hẳn là thập giai sơ kỳ. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Lão phu Ân Mông Điền. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Ân Mông Điền ôm quyền cảm kích nói. Lão nhân ra khách khí. Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt nói. Hắn chú ý tới ngọc bội bên hông Ân Mông Điền. Ngọc bội kia khắc một con mãnh hổ. Ngọc chất thuần túy. Không phải là người nhà bình thường đeo được. Diệp Thần đối với tình huống của Tây Vũ đế quốc không rõ lắm. Đoán không ra lão giả này là ai. Thực lực lão giả này cũng là cấp 9 đỉnh phong. Tu vi huyền khí so sánh với mấy hộ vệ bên cạnh càng thâm hậu nhiều lắm. Tây Vũ đế quốc thập giai cao thủ quá ít. Cấp 9 đỉnh phong đủ để xưng bá nhất phương. Diệp Thần, Ân Mông Điền siêu tầm trí nhớ trong đầu. Cũng tìm không ra trong Tây Vũ đế quốc có thế gia họ Diệp nào. Chẳng lẽ thật là người của ba đại tông môn? Ân Mông Điền có chút buồn bực. Nếu là ba đại tông môn ra nhân tài như vậy, Tây Vũ đế quốc này sợ là muốn mất. Không biết tiểu hữu xuất thân tông môn môn. Ân Mông Điền cẩn thận từng chút một hỏi. Hỏi xuất thân đối phương như vậy, tựa hồ có chút không ổn. Dù sao người ta cũng là giúp bọn hắn một phen. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ân Mông Điền. Ân Mông Điền hỏi cái này là có ý gì? Mình cũng không phải là người của ba đại tông môn a. Thấy Diệp Thần chần chờ, Ân Mông Điền vội vàng chắp tay nói. Nếu như tiểu hữu không muốn nói vậy coi như xong. Lão Phu cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Diệp Gia Bảo ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Chỗ thật xa như vậy. Cùng những người này hẳn là không có gì đụng chạm. Nghĩ nói ra cũng không có gì. Liền nói, ta là người Đông Lâm quận Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo, người Diệp Gia Bảo, không chỉ là Ân Mông Điền. Mấy hộ vệ cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Gia Bảo trong Liên Vân Thập Bát Bảo. Diệp Thần vừa giải thích, trong lòng cười khổ một cái. Mình thật đúng là suy nghĩ quá nhiều. Những người này ngay cả Diệp Gia Bảo cũng chưa nghe nói qua. Lúc này Ân Mông Điền mới nhớ tới. Bên trong Đông Lâm quận quả thật có Liên Vân Thập Bát Bảo một cổ thế lực như vậy. Bất quá là nhất phương thế lực rất nhỏ. Cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe thủ hạ hộ vệ nói. Về phần Diệp Gia Bảo này, trước lúc bọn họ đến Hạ Địa Quỳnh Lâu, cũng là có nghe nói qua. Thật giống như một thiếu niên Diệp Gia Bảo bị Lê Đại Sư chọn chúng. Chẳng lẽ chính là thiếu niên trước mắt này? Diệp Thần lại giết mấy cái yêu lang. Một bên cùng đám người Ân Mông Điền hàn huyên, thế mới biết thân phận đám người Ân Mông Điền. Ân Mông Điền này lại là một vương gia của Ngân Bắc quận, cũng là loại nắm giữ binh quyền, cùng Đông Lâm quận vương một cái cấp bậc. Ngân Bắc quận cùng Đông Lâm quận cách nhau khá xa, cho dù cưỡi ngựa cũng phải hơn 10 ngày lộ trình. Tiểu hữu đã có thực lực bực này, nên vì nước kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ. Ân Mông Điền thiện ý nói, biết được Diệp Thần không phải là người của ba đại tông môn. Hắn liền phóng hạ lòng đề phòng, vì Tây Vũ đế quốc kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ, đây là cái tư tưởng già cỗi gì. Nói sau, Diệp Thần cũng không tính là người Tây Vũ đế quốc này. Phía ngoài một mảnh loạn thế, Minh Võ đại đế này cũng không thấy được là cái minh quân gì. Tại sao phải muốn ta giúp hắn giành chính quyền? Diệp Thần cười cười không nói. Tư tưởng của Ân Mông Điền này có chút cũ kỹ, nhưng mà cũng coi là một thân chánh khí. Không giống đám người Đông Lâm quận vương phủ kia làm cho người ta chán ghét như vậy. Thấy vẻ mặt Diệp Thần, Ân Mông Điền tiếc hận thở dài. Muốn để cho Diệp Thần vì nước xuất lực, kia là không thực tế chút nào. Cách chương.